Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2167, chương 2169, lại đàn ông mà liền. Sáng sớm ngày thứ hai, Trịnh Nhân bình bình đạm đạm cuộc sống lại kéo ra màn che. Tạ Ninh vợ chồng hai người sáng sớm liền rời đi đế đều đi thành đô. Cho đến lúc này Trịnh Nhân mới phát hiện mình. Lại ngu đến quên hỏi Ninh Thúc lúc nào máy bay, không có đi tiễn biệt, mặc dù là Tạ Ninh không muốn giày vò, cự tuyệt Tô Vân đề nghị, có thể Trịnh Nhân vẫn là rất thấp thỏm, cảm giác được mình đã làm sai điều gì. Ngày này yên lặng đi qua, thẳng đến tối lên và Tạ Y Nhân đứng ở trên ban công nhìn bệnh viện cộng đồng đèn đuốc, Trịnh Nhân mới phát giác được sinh hoạt trở lại quỹ đạo bình thường lên. Ngày thứ ba sáng sớm, Trịnh Nhân một nhóm chạy như bay Thẩm Quyến. Tạ Y Nhân không có đi theo. Nàng và Thường Duyệt hẹn cuối tuần đi tập thể dục, tập yoga, thông qua vận động phóng thích quá nhiều calorie. Nói là đoàn người, thật ra thì chỉ có Tô Vân, Phùng Húc Huy, lại còn chính là lão hạ mặt dày mày dạn không muốn đi theo. Còn như Lâm Uyên, bị Tô Vân trực tiếp cự tuyệt. Phòng bệnh nhiều chuyện như vậy mà, không ai làm sống sao được. Bác sĩ trẻ còn muốn theo chạy phi đao. Nói chuyện vớ vẩn, sáng sớm máy bay, vào buổi trưa đi tới Thẩm Quyến. Mục Đào sáng sớm liền đứng chờ ở bên ngoài ông chủ Trịnh đến. Lão Mục, mấy ngày ấy không gặp lại đàn ông mà rồi. Tô Vân cười ha hả nghênh đón, và Mục Đào ôm một cái, trong miệng không pha nhạo báng. Ha ha, Mục Đào đối với lại đàn ông mà liền cái này hình dung biểu thị không để ý tới rõ ràng. Có thể là ở Hương Bồng Khê thời điểm, mình khinh bỉ Tô Vân khinh bỉ mình, lẫn nhau bây giờ khinh bỉ lưu lại một loại chào hỏi phương thức đi. Hàng này chanh chua cay nghiệt, Mục Đào tràn đầy nhận thức, đối với khiêu khích của hắn, Mục Đào biết mình tuyệt đối không thể trả miệng. Nếu không sẽ đem mình kéo vào vô tận ba hoa vực sâu bên trong. Ông chủ Trịnh, một đường khổ cực, Mục Đào ngay sau đó và Trịnh Nhân chào hỏi, cũng hướng về phía lão hạ khẽ mỉm cười, coi như là và hắn chào hỏi một tiếng. Không khổ cực, người bệnh cấm nước uống thời gian cũng đủ đi. Đủ, Mục Đào nói, ông chủ Trịnh, ăn trước phần cơm đi. Không cần. Trịnh Nhân căn bản không muốn ở Thẩm Quyến lưu lại một đêm. Lão trượng nhân thật vất vả đi, sinh hoạt trở lại nề nếp, còn nghĩ buổi tối và Y Nhân cùng nhau mang hắc tử linh lợi cong. Mặc dù trở lại đế đô chí ít cũng được 11 giờ. Vẫn tốt hơn nơi nơi Thẩm Quyến trong khách sạn ngủ không phải. Hơn nữa đối với Trịnh Nhân mà nói, đó mới là sinh hoạt. Mục Đào có chút kinh ngạc. Ông chủ Trịnh đây cũng quá liều mạng đi, khó trách kỹ thuật trình độ tăng lên mau, đều là có đạo lý. Hắn nào biết Trịnh Nhân trong lòng nghĩ cái gì? Lão Mục, gần đây ngươi trình độ có hay không tiến bộ? Tô Vân cười ha hả hỏi, khá tốt, Mục Đào nhàn nhạt nói đến, đó chính là bị rơi xuống rất xa rồi. Tô Vân nói, xem ngươi từng tuổi này thiên đại, thiên phú có hạn người. Vẫn là phải chăm chỉ hơn một chút mới được. Mục Đào cười một tiếng, căn bản không tiếp Tô Vân nói đề. Theo hàng này hướng về phía oán hận, mình thất bại không thể nghi ngờ. Da mặt liền không hắn dày, có cái gì tốt nói. Trịnh Nhân sau đó hỏi thăm một ít tình huống tương quan. Nhất là cái đó bà bầu. Lên xe, Trịnh Nhân nhìn một cái ngày hôm nay cấp tra hóa nghiệm một. Bà bầu tình huống coi như tốt, thai nhi trước tâm bệnh cũng không phải rất nặng, thuộc về cái loại đó sau khi sanh phải tiếp nhận 12 lần ngoại khoa tim giải phẫu bệnh. Nhìn hẳn không có vấn đề, Trịnh Nhân trong lòng đối với phải làm giải phẫu người bệnh làm ra đánh giá. Đi tới Thẩm Quyến khu khai phát bệnh viện, Trịnh Nhân xa xa thấy được Hoa oánh oánh chờ ở khu nội trú cửa. Nàng đề ra sớm đã tới rồi. Tô Vân cũng nhìn thấy Hoa oánh oánh, hơi kinh ngạc nói đến. Hoa tỷ nói cái này đã sớm lấy được, nhưng giao hàng một mực không chót lọt, nàng đề ra tới sớm vuốt thuận một chút. Phùng Húc Huy nói, lão bản thật là ánh mắt như đuốc. Chặc chặc, Tô Vân thuận miệng nói, cũng không biết là đang lời còn là nói mát. Trịnh Nhân ngược lại là không có vấn đề. Sau khi xuống xe và Hoa oánh oánh chào hỏi một tiếng, cho Mục Đào giới thiệu một chút, ngay sau đó liền đi theo một đường đi tới phụ sản khoa phòng bệnh thẩm quyến khu khai phát bệnh viện thuộc về mới xây bệnh viện. Phần cứng điều kiện tương đối tốt, nhưng nhân viên không hề đầy đủ hết, vẫn còn ở chiêu binh mãi mã trong quá trình. Người phụ nữ sinh không có tách ra, nghe Mục Đào giới thiệu, tham gia phòng giải phẫu cũng không có tách ra. Mạch máu, nội tạng, tim tham gia giải phẫu đều ở đây một cái lớn tham gia phòng giải phẫu làm. Nhìn bà bầu tình huống, chuẩn bị trước phẫu thuật đã hoàn thành, Trịnh Nhân lại làm một cái siêu âm, phán định có thể giải phẫu, liền trực tiếp đi phòng giải phẫu. Ở người khác xem ra rất khó giải phẫu, ở Trịnh Nhân trong mắt nhưng thay đổi rất đơn giản. Bà bầu trong bụng thai nhi vậy thật biết điều đúng dịp. Chỉ đợi 3 phút chung liền xoay mình, mình bày xong tư thế cơ thể, tựa hồ hắn vậy không kịp đợi phải làm giải phẫu, để cho mình khôi phục sức khỏe. Thuốc mê, giải phẫu, kết thúc, toàn bộ quá trình sạch sẽ lanh lẹ. Mục Đào nhìn thẳng cau mày, thật có như thế đơn giản sao? Khẳng định sẽ không, xem ông chủ Trịnh làm dễ dàng. Nhưng Mục Đào trong lòng hiểu rõ, mình nếu là vào tay nói, sợ là đâm đều mặc không đi vào, lặp đi lặp lại đâm, rất nhanh liền sẽ cũng phát trong tử cung chảy máu nhiều. Mặc dù một đường Trịnh Nhân giảng giải rất nhiều kỹ thuật chi tiết, có thể những thứ này không phải tạm thời nửa hội có thể tiêu hóa. Tốt tại giải phẫu có toàn bộ hành trình thu hình, cùng ông chủ Trịnh đi liền sau đó, Mục Đào còn có thể tiếp tục suy nghĩ. Trong tử cung tham gia giải phẫu kết thúc, đi tới ông dẫn phòng, bắt đầu làm tiếp giải phẫu. Bên trong phòng giải phẫu đèn sáng rỡ, Mục Đào giới thiệu là tuần hoàn khoa đồng nghiệp đang làm mạch vành stent giải phẫu. Điểm nhỏ bệnh viện chính là như vậy, làm cái gì cũng không là rất chánh quy. Có thể nói thế nào đi nữa nếu so với Hải Thành tốt. Ở Hải Thành, tuần hoàn tham gia giải phẫu khai triển cũng không tốt. Những thứ khác tham gia giải phẫu căn bản cũng không có khai triển. Trịnh Nhân liền nước miếng đều không uống. Quơ kiềm cầm máu bắt đầu gõ Mục Đào giải phẫu. Tô Vân thì hứng thú rồi rào cầm kỹ thuật viên đuổi đi qua một bên. Ngồi ở Ngô lão bên người tán gẫu. Sau đó và Ngô lão phối hợp quen thuộc sau đó, không chịu được tịch mịch ở đài điều khiển trước thỉnh thoảng đè xuống đối với nói khí. Cách không diễu cợt Mục Đào, nhưng cái này chủng diễu cợt không cách nào nói quá mức lộ liễu. Dẫu sao người bệnh là gây tê cục bộ, chỉ là kỹ thuật lên đối với Mục Đào đầu lấy các loại khinh bỉ. Đối với Tô Vân rác dưới nói, Mục Đào biểu thị đã thành thói quen, ở Hương Bồng Khê nghe 3 ngày 3 đêm. Đó là Mục Đào trong đời thời khắc hắc ám nhất, không có một trong, hắn cầm tất cả sự chú ý cũng thả vào giải phẫu cùng với ông chủ Trịnh quơ múa kiềm cầm máu lên. Mặc dù giải phẫu có thu hình, nhưng Mục Đào hay là từ trong giải phẫu bắt đầu học tập. Ông chủ Trịnh trình độ tựa hồ lại tăng lên, thứ một ca giải phẫu không có làm xong, Mục Đào thì có rõ ràng cảm thụ. Loại này cảm thụ và ở Hạnh Lâm Viên xem giải phẫu livestream không giống nhau. Hơn nữa rõ ràng, trực quan, lão Mục, tay xuống chút nữa một chút. Tô Vân đè xuống đối với nói khí. Ở Trịnh Nhân kiềm cầm máu đập vào Mục Đào trực tiếp xương cổ tay đột nhiên thời điểm nói đến. Phối hợp thật hoàn mỹ, Mục Đào cũng có chút không biết làm sao. Giải phẫu đều phải làm xong. Đây là cái cuối cùng sai lầm. Tô Vân hàng này vậy không buông tha. Tiếp theo còn có 4 ca giải phẫu. Mình còn phải chịu đựng đau khổ. Mục Đào có chuẩn bị tâm lý.